Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 491. Thần bí Tào Thiên Ý. Ở bước vào võ đạo cực cảnh một khắc kia, Bạch Mi không chỉ có nhìn thấy nấp trong hai cái tay kim tệ ở đâu, đồng thời cũng thấy một góc hình ảnh. Đó là mặt quỷ đang hô hấp, đang lúc hóa thành một người tam thủ sáu cánh tay, sau ót 18 nói thần luân, thân cao vạn trượng kinh khủng ma thần. Này cái mặt quỷ, lai lịch không thể tầm thường. So sánh chú ý tới Bạch Mi, nhìn ánh mắt của hắn xuất hiện biến hóa. Mặt quỷ cặp kia híp mắt mắt thật giống như đột nhiên trợn lớn một chút. Chỉ bất quá loại cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Vẻ mặt đưa đám đem tay trái kim tệ cho Tào Bắc Phong. Mặt quỷ từ từ rút hai tay về, vừa khóc vừa cười trên mặt, híp mắt mắt thật sâu nhìn một chút Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong. Lần này trò chơi ta thua, lần kế ta còn sẽ tìm các ngươi chơi đùa. Nói xong, mặt quỷ liền tự cố sắp xếp hai giới lối đi, chấn động lối đi cũng khôi phục trước vững vàng, có thể tự do xuất nhập hai giới lối đi. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cũng lòng biết rõ, này cái mặt quỷ sợ rằng tuyệt không phải là người tầm thường. Vuốt vuốt hai trong tay êm dịu bóng loáng, chính phản mặt cũng in một quả cổ quái ký tự kim tệ. Tào Bắc Phong tiện tay ném cho Bạch Mi, ngươi thắng, cho ngươi đi. Nhận lấy kim tệ, Bạch Mi thần niệm đảo qua, phát hiện là một loại chưa từng thấy qua vật chất, bất quá bây giờ cũng không phải nghiên cứu lúc này. Qua thầy liền ném vào trưởng môn chỉ hoàn trong Nam Thủy nhân tộc chiến tuyến phía sau một tòa do 200.000 trọng quân nắm tay. Một người nguyên thai đại năng đơn độc trấn áp nơi trú quân trên. Một đạo hắc tia chớp màu vàng đột nhiên nhô lên, xông thẳng cửu tiêu, chợt vang lên khí lãng, đem chung quanh doanh trại lều vải toàn bộ hất bay. Một tòa trong hư không từ từ hiện lên pháp trận, chậm chạp rơi vào giữa doanh trại vị trí. Phụ trách trấn thủ nơi này nguyên thai đại năng được đặt tên là Tào Tử Phàm, theo như bối phận coi như là Tào Bắc Phong biểu thúc thúc. Thấy nơi trú quân nổi lên dị tượng, một tòa đại trận hiện lên. Đã sớm biết nơi này là Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong trở về nơi Tào Tử Phàm, lúc này vẫy tay bày mấy tầng phòng vệ, đem nơi đây nặng nề bảo vệ, đồng thời hiệu lệnh đại quân bắt đầu tứ tán trú đóng, phòng ngừa người ngoài đến gần. Quy lực có thể so với kim đan đại năng một đòn dày đặc thiểm điện chung. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong cất bước mà ra. Trải qua này một phen chui luyện, Tào Bắc Phong sắc mặt non nớt sớm đã biến mất. Nguyên thai đại có thể chân chính uy nghiêm khí thế cũng bắt đầu hiện ra. Bắc Phong, Nam Cương Vương, các ngươi trở lại, tình huống như thế nào? Khu thân đi tới trận tiền, thấy Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong từ trong trận đi tới. Tào Tử Phàm ngay sau đó nghênh đón. Tử Phàm thúc, may mắn không có nhục sứ mệnh. Hướng Tào Tử Phàm nhỏ khẽ chắp tay một cái. Tào Bắc Phong mỉm cười nói, quá tốt, ta đây liền truyền báo bệ hạ, nhị vị lập được như vậy ngút trời công, bệ hạ nhất định sẽ luận công ban thưởng. Lão phu bây giờ này, chúc mừng nhị vị. Nghe được Tào Bắc Phong nói rõ nhiệm vụ hoàn thành, Tào Tử Phàm nhất thời mừng rỡ, quay ngược lại hai bước, thành tâm hướng Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong khom người nói cảm ơn. Thúc thúc đây là làm gì? Mau dậy đi. Vội vàng tiến lên đem Tào Tử Phàm đỡ dậy. Tào Bắc Phong cười nói, nhiệm vụ lần này quả thật hung hiểm phi thường, nhưng may mắn được Bạch Mi huynh làm bạn, mới có thể nhiều lần gặp dữ hóa lành. Thúc thúc nếu là báo lên Hoàng huynh, còn cần phải nhớ đem Bạch Mi huynh công lao nói lớn một chút. Dù sao nhiệm vụ lần này, rất nhiều đều là do Bạch Mi huynh hoàn thành, như vậy phải không? Nghe được Tào Bắc Phong không chút do dự để cho công, Tào Tử Phàm khẽ gật đầu, ngay sau đó hướng Bạch Mi nói, lần này thật là vất vả Nam Cương Vương. Lão Phu chờ một hồi nhất định đúng sự thật báo lên bệ hạ. Là Nam Cương Vương thỉnh công. Đối với Tào Thiên ý ban thưởng, Bạch Mi nhìn đến cũng không nặng, khẽ mỉm cười nói, vậy làm phiền Tào tiền bối. Đâu có đâu có, các ngươi lần này viễn phó âm thổ bôn ba, khẳng định phạp, ta đã mệnh tướng sĩ châm chướng. Các ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, bây giờ ta phải đi báo lên bệ hạ. Dẫn Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong đi tới hai phe xây dựng thật là lớn chướng sau, Tào Tử Phàm liền xoay người rời đi, chuẩn bị hướng Tào Thiên ý báo cáo, lần này âm thổ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, vào đại doanh, Bạch Mi còn chưa kịp ngồi xuống, xách bầu rượu Tào Bắc Phong liền vén lên mảnh lều, từ uống âm thổ những thứ kia bia, ta mới hiểu được, chúng ta địa ương giới rượu thật sự là quá tốt uống. Ngửa cổ uống quá tiếp theo ly rượu ngon, Tào Bắc Phong duỗi tay gạt đi trên cằm rượu, phát ra một tiếng sảng khoái thở dài, người đó là không uống quán, uống quen thật ra thì bia cũng có một phong vị khác. Bưng chén rượu lên nhấp một hớp, thấy Tào Bắc Phong lại như vậy ghét bỏ bia, Bạch Mi không khỏi cười nói, uống quen, rượu kia cũng liền ngươi có thể uống quen. Lại mãnh quán một hớp lớn. Tào Bắc Phong nhẹ nhàng đem ly rượu buông xuống. Bạch Mi, âm thổ lui quân sau khi, ngươi có tính toán gì? Bưng ly rượu, nghe được Tào Bắc Phong lời này, Bạch Mi động tác trên tay hơi dừng lại một chút, ngay sau đó cười nói, dự định, ta đương nhiên là hồi Thục Sơn. Hồi Thục Sơn không cũng đúng, ngươi chính là Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ. Tạp ba hai môi dưới, Tào Bắc Phong véo nhẹ lấy ly rượu bên bờ. Bạch Mi, ta nói nếu như ta Hoàng Huynh muốn đối địch với ngươi, ngươi có nắm chắc thắng hắn sao? Để ly rượu xuống, Bạch Mi đưa tay dính một chút rượu, ở trên bàn nhẹ một chút, ta chưa từng thấy qua bệ hạ, cũng không biết hắn tu vi như thế nào. Ngươi cái vấn đề này, ta có thể trả lời không? Chù trừ chốc lát, Tào Bắc Phong ngẩng đầu lên, mặt đầy nghiêm túc nhìn Bạch Mi. Bạch Mi, nếu như có một ngày ta Hoàng Huynh thật muốn cùng ngươi động thủ, ngươi tuyệt không nên cùng hắn lực địch, biết chưa? Nghe ra Tào Bắc Phong trong lời nói ngưng trọng, Bạch Mi cặp mắt nhất thời híp một cái. Hắn chiến lực Tào Bắc Phong là biết, nguyên thai cảnh trung, có thể nói vô địch. Có thể ngay cả như vậy, Tào Bắc Phong vẫn như cũ khuyên hắn không nên cùng Tào Thiên Ý đối trận. Những lời này là hay không cũng liền có nghĩa là Tào Thiên Ý tự mình là Nguyên Anh cảnh chí tôn. Không đúng, nếu như Tào Thiên Ý là Nguyên Anh chí tôn, tại sao âm thổ xâm phạm nhiều năm như vậy, Tào Thiên Ý một cái ngồi yên không lý đến, thậm chí ngay cả phái ra ứng chiến số người cũng một mực lộ ra thập phần thiếu thốn, âm thổ đại đạo có khuyết, không cách nào thành tựu Nguyên Anh. Hắn nhất định là biết, nếu âm thổ không có Nguyên Anh, kia Tào Bắc Phong cho dù xuất thủ đem toàn bộ âm thổ đại quân lau đi, cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng âm thổ có tương địch nổi nhân đứng ra. Có thể làm việc cũng không làm, vậy tất nhiên là chuyện này còn dính dấp còn lại. Dính dấp còn lại ba nhất thanh thúy hưởng, Bạch Mi nhẹ một chút mặt bàn ngón tay, đột nhiên đâm thủng toàn bộ mặt bàn, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ngay mới vừa rồi, Bạch Mi bỗng nhiên nghĩ đến một cái người bên cạnh nghĩ cũng không dám nghĩ có khả năng. Tào Thiên Ý không tự mình ra tay, đồng thời chống đỡ âm thổ tấn công cường độ một mực rất yếu. Này có phải hay không là bởi vì Tào Thiên Ý trong bóng tối còn cùng những thế giới khác đang làm đối kháng, cho nên đối với âm thổ mới không cách nào tự tay trấn áp, thậm chí là không cách nào phân binh chống đỡ, hoặc là lớn mật đến đâu một ít. Tào Thiên Ý có phải hay không là ở phái địa ương giới đại quân xâm phạm thế giới khác, liền cùng âm thổ xâm phạm địa ương giới như thế? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu, Tào Thiên Ý cho Bạch Mi ấn tượng một chút thì trở nên thâm thúy thần bí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.